không trêu chọc được lại bị ngược. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, edit công tử Tuyết. Đúng lúc Lâm Di lấy được sự nhiệt tình như lửa của Chu Hạo. Hai người mỗi ngày ngoài chơi trò chơi với nhau ra còn phải ở trên bang hội trò chuyện về tình yêu đẹp đẽ rất lâu. Thế nhưng có một lần đột nhiên Chu Hạo gửi đến tin mời cho anh xem, anh cũng không dám nhận. Thứ này không phải đang nói đùa, cho dù đội tóc giả hóa trang thành con gái, vừa mở miệng nói chuyện vẫn sẽ để lộ giới tính. Lâm Di căng thẳng từ chối nhìn tin mời kỹ hơn, giải thích với Chu Hạo rằng mình đang học thực sự không có cách mở xem tin nhắn. Điền gian Le Quy Don, Chu Hạo im lặng một lúc, trong lòng Lâm Di lo lắng hơn, lẽ nào lý do đưa ra quá giả dối, đã khiến cho Chu Hạo nghi ngờ. Vậy em phải bồi thường cho anh, tình lình đối phương lại gửi đến một tin nhắn như vậy. Lâm Di thở phào nhẹ nhõm, cố ý làm nũng hỏi. Honey, anh muốn bồi thường cái gì? Chụp ảnh cosplay, Chu Hạo nói. 9, lần trước Chu Hạo để Lâm Di mặc đồng phục thủy thủ chụp ảnh cho anh xem, Lâm Di rầu rĩ nửa ngày, trẻ nghĩ thầm cứ ngỡ bề ngoài không phải sói, dứt khoát đồng ý bằng bất cứ giá nào. Sau khi khuôn mặt Lâm Di nổi dạng hồng thì lên mạng mua một bộ đồng phục thủy thủ Nhật Bản giá rẻ không đến 100 đồng, sau khi nhận được thì lén lút giấu trong tủ quần áo. Buổi chiều các bạn cùng phòng đã đi ra sân chơi bóng rổ, Lâm Di thừa dịp lúc ký túc xá không có ai vội vội vàng vàng lấy bộ đồng phục thủy thủ trong tủ quần áo ra. Lâm Di cười chỉ còn dư lại quần lót hoảng hốt lúng túng mặc đồng phục thủy thủ vào chỉ sợ bỗng nhiên bạn cùng phòng quay về. Váy quá ngắn, chỉ có thể che khuất bắp đùi, lộ ra hai chân dài vừa mịn vừa thẳng. Lâm Di nhịn cảm giác thẹn thùng trong lòng xuống, ở trước gương đội kiểu tóc giả đen dài thẳng, từ góc độ tự quay khác nhau, sau khi chụp mười mấy tấm thì vội vàng cởi đồng phục thủy thủ trên người xuống. May mà động tác của Lâm Di nhanh nhẹn, vừa mới thu dọn đồ đạc xong không bao lâu thì anh hai quay về lấy đồ đạc, sau khi anh chờ người đi rồi thì thần kinh căng thẳng mới buông lỏng. Điền gian Le Quy Don. Lâm Di vừa ngồi xuống uống một hớp nước cho đỡ sợ, vừa lấy điện thoại di động mở ra, phát hiện Chu Hạo vừa đang online, ngay sau đó gửi tất cả ảnh chụp đi. Cách chương.